Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 152, Tam Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo vèo vèo, liệt hỏa cùng mũi tên. Lẫn nhau giao tương hô ứng. Toàn bộ rừng trúc đã hóa thành hai người chiến trường. Này hai người, ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Chiến đấu có thể nói là xưa nay chưa từng có kịch liệt. Liền ở nửa canh giờ lúc sau. Yến Tiểu Bắc bắt được một cái cơ hội. Đem một chi phóng tới mũi tên tay không bắt lấy. Sau đó ở ngay lập tức chi gian cài tên thượng cung. Hướng tới nơi xa bắn nhanh qua đi. Ngay sau đó, không còn có thanh âm khôi phục lại. Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa đi qua. Chỉ Nguyệt Tịch nói, chờ hạ, vạn nhất là đối phương âm mưu. Cùng hắn chiến đấu, tuy rằng chưa từng gặp mặt. Nhưng loại này thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Ta biết hắn cùng ta là một loại người. Yến Tiểu Bắc nói. Liền đi phía trước đi đến. Đẩy ra rồi thiêu đốt rừng trúc, lúc sau phát hiện. Một cái toàn thân đã cắm đầy mũi tên người nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Mười tới chi mũi tên đều không có thương cập yếu hại. Nhưng trong đó có một chi mũi tên nhọn đâm xuyên qua hắn ngực. Đây là một cái đầy mặt hồ cha trung niên nhân, ăn mặc một thân da thú áo khoác, nhưng này da thú áo khoác đã thiêu đến cháy đen một mảnh. Hắn kéo dài hơi tàn, cố hết sức hô hấp, thấy được Yến Tiểu Bắc, hắn cười thảm một chút. Ngươi thật tuổi trẻ, ngươi tên là gì? Yến Tiểu Bắc nói, kia trung niên nhân cười ha ha, ta kêu Tần Xuyên, ta là một cái đáng chết người. Chỉ tiếc, trung niên nhân đôi mắt hỗn độn, hiển nhiên hơi thở thoi thóp, nhưng Yến Tiểu Bắc đối hắn lại có một loại anh hùng thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Lập tức lấy ra một quả đan dược nhét vào hắn trong miệng. Người rất lợi hại, là cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Quả nhiên không hổ là đồng hương. Nghe ngươi khẩu âm, ngươi là phương Nam khẩu âm. Ân, Giang Nam. Yến Tiểu Bắc nói, bên cạnh Trì Nguyệt Tịch nghe không hiểu bọn họ nói, nhưng nàng cũng không đi quấy rầy, mà là về tới một khối cọc gỗ phụ cận, nàng đem chính mình cánh tay thượng băng vải mở ra, lại lần nữa thượng một chút dược, có đan dược tục mệnh, nhưng này đồng hương hiển nhiên cũng không sống được bao lâu. Cái kia cô nương thật xinh đẹp, người thật là diễm phúc không cạn a. Ta liền không giống nhau, ta vẫn luôn là cái kẻ thất bại. Không ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Bất quá quý trọng trước mắt liền hào. Yến Tiểu Bắc cũng không có đi cãi lại. Hắn chỉ nghĩ cùng chính mình quê nhà người tâm sự. Đưa hắn đoạn đường. Đây là đối cho nhau tôn trọng. Tần Xuyên bỗng nhiên nói lên chính mình quá vãng. Hắn là một cái quốc nội đại học hàng hiệu tốt nghiệp học sinh. Xem như cao tài sinh, từ nông thôn ra tới hắn, gánh vác toàn thôn người hy vọng. Hắn là trong thôn cái thứ nhất sinh viên. Khi đó hắn, niên thiếu khinh cuồng, diện mạo tuấn lãng, không ít trong thành cô nương đều hướng hắn tung ra cành ô liu. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ cùng những cái đó đồng thoại bên trong nghèo khổ thiếu niên giống nhau. Tìm được chính mình tình cảm chân thành. Trên thực tế hắn là tìm được rồi. Còn kết hôn, hai người ở hôn sau dưỡng dục một cái đáng yêu nhi tử. Nhưng này bi kịch, lại là từ xe Việt dã bên trong cái kia bao nói lên. Bao, dùng quá, hắn chất vấn thê tử. Nhưng thê tử lại không chịu thừa nhận. Vì thế Tần Xuyên thông qua 3 tháng điều tra phát hiện. Chính mình thê tử ở cùng chính mình lóe hôn phía trước. Cùng một cái khác giải tỏa nhị đại phi thường muốn hảo. Kia giải tỏa nhị đại rất có tiền. Phụ thân là làm khách sạn. Tự nhiên phá bỏ và di rời lúc sau. Hắn được đến một bút phi thường khả quan tài sản. Sau lại cha mẹ không đáp ứng. Nàng lúc này mới lựa chọn Tần Xuyên. Trên thực tế cùng Tần Xuyên kết hôn phía trước. Nàng cũng đã có. Mà Tần Xuyên còn thiên chân ý vị. Là chính mình quá lợi hại. Một phát nhập hồn. Vì thế ở một cái mưa sa gió giật buổi tối. Hắn cầm một phen tự chế cường nỏ. Bởi vì hắn là khoa học tự nhiên sinh. Đối một ít máy móc nguyên lý đều phi thường quen thuộc. Vì thế ở cùng ngày ban đêm, ngồi canh ở giải tòa nhị đại biệt thự bên trong. Tần Xuyên là một cái xạ kích trò chơi người yêu thích. Thậm chí còn đã từng ở nào đó xạ kích trong lúc thi đấu được đến cả nước huy chương đồng. Bản lĩnh chi cao cường, tu dưỡng chi hoàn bị, đã không thua kém đại bộ phận chuyên nghiệp tay súng. Hắn võng mua một thân áo ngụy trang, lại dùng vành đai xanh cỏ khô cho chính mình chế tác ngụy trang. Giữa trưa bắt đầu ngồi canh, ghé vào biệt thự hoa viên nội bụi cỏ vẫn không nhúc nhích. Vẫn luôn chờ đến buổi tối. Chính mình thê tử xuất hiện ở chỗ này lúc sau. Hắn mới bắt đầu hành động. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Chính mình nhi tử cũng tới. 7 tuổi đại nhi tử. Thế nhưng thân thiết kêu kia nhị đại ba ba. Trách không được chính mình nhi tử cùng chính mình không thân. Mà giờ khắc này. Hắn nội tâm đã có ác ma nảy sinh. Liền ở hai người đi phòng ngủ thời điểm. Hắn đã hạ quyết tâm, thê tử bách không chờ mong cùng nhị đại ôm ở bên nhau. Sau đó hai người một bên hôn nồng nhiệt, một bên hướng tới giường đệm tới gần. Đây là một chương toàn keo silicon nệm, phi thường sang quý, vẫn là hàng hiệu. Đây đều là Tần Xuyên từ kính viễn vọng nhìn thấy. Hắn vẫn là một cái cuồng nhiệt quân mê, cho nên trong nhà có một cái bội số lớn số kính viễn vọng. 100 mét ở ngoài lông tóc hắn đều có thể xem rõ ràng chính xác. Liền ở hai người chuẩn bị vận động thời điểm. Tần Xuyên động, đệ nhất mũi tên, trực tiếp đâm xuyên qua nhị đại hàm dưới. Mũi tên từ này nhị đại đỉnh đầu xuyên thấu ra tới. Nhị đại đương trường chết bất đắc kỳ từ. Đệ nhị mũi tên khóa hầu, trực tiếp đâm xuyên qua chính mình thê tử yết hầu. Máu tươi tựa suối phun giống nhau bừng bừng phấn chấn ra tới. Tựa như máu tươi nở rộ. Đóa hoa nộ phóng. Đương kia hài tử nghe được trong phòng tình huống chạy vào khóc lớn thời điểm. Tần Xuyên có lòng trắc ẩn. Tuy rằng không phải thân sinh. Nhưng chính mình tốt xấu cũng dưỡng dục 7 năm. Nhưng mà hắn thấy được hài tử miệng hình. Ba ba, mụ mụ. Giờ khắc này hắn báo thù lửa giận bị bậc lừa. Một mũi tên bạo đầu. Đương hắn chuẩn bị rút lui thời điểm. Cái này khu biệt thự bảo an thấy được hắn. Hắn ngàn tính vạn tính không có tính đến. Cái này biệt thự bảo an là một cái xuất ngũ lão binh. Tam hạ liền chế phục hắn. Bảo an nói. Đừng nhúc nhích. Ha ha. Ta không uổng. Nói. Tần Xuyên từ áo trên trong túi mặt lấy ra một lọ chứa đầy trong suốt chất lỏng tiểu bình thủy tinh phóng tới trong miệng mặt. Bảo an kinh hô. Đây là thứ gì? Nitroglycerin. Hắn hung hăng cắn bình thủy tinh. Oanh, ta không hối hận. Nếu vận mệnh lại cho ta một lần cơ hội, ta còn là sẽ làm như vậy. Chỉ tiếc, đáng tiếc, nếu có thể sống sót, ta tưởng cùng ngươi uống một ly. Tần Xuyên nhìn Yến Tiểu Bắc, bỗng nhiên liền nhắm hai mắt lại. Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi. Hắn giơ lên đầu, đích xác, người này là cái tội phạm giết người. Hắn đáng chết, dựa theo pháp luật tới nói. Hắn thật là đáng chết, lại còn có giết 3 người. Thậm chí còn chính mình nhi tử cũng giết, thê tử cũng giết. Nhưng dựa theo tình lý, hắn lại là một cái hán tử. Cùng với uất ức, chi bằng oanh oanh liệt liệt chết một hồi. Đây là đến nhiều tuyệt vọng mới có thể làm ra chuyện như vậy. Giờ khắc này Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên cảm thấy. Khoa học tự nhiên sinh đại bộ phận thoạt nhìn thành thật chất phác. Giữ khuôn phép, nhưng là bọn họ trong lòng đều có một cái tức giận van. Một khi cái này ngạch giá trị bị đột phá. Bọn họ chính là tàn nhẫn người. Hắn đã chết. Trì Nguyệt Tịch đã đi tới nói, là điều hán tử, Yến Tiểu Bắc nói, hắn dùng hỏa tiễn trợ giúp người nam nhân này hỏa hoa. Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới Lâm Tô Đả câu nói kia. 50 cái người chơi đều là ở hiện thế phạm sai lầm người. Bọn họ đều phạm sai lầm. Biết chính mình sai ở nơi nào. Nhưng chính mình, khi nào làm chuyện sai lầm đâu. Chính mình rốt cuộc nơi nào ra bại lộ. Cách chương.